Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Xuân Về Hoa Nở Mùa. Làm Sika để điện thoại di động xuống thời điểm đã là rạng sáng 4 giờ. Nó rời đi Lý Vãn Thất gian phòng, đi tới ban công. Rạng sáng 4 giờ cư xá rất yên tĩnh, chung quanh chỉ có lẻ tẻ đèn đường quang. Cư xá xanh hóa làm rất tốt, còn có thể nghe thấy ếch xanh tiếng kêu. Tháng tư không khí đều là ướt át. Sika ngồi xổm ở trên ban công, một trận gió thổi qua tới, xen lẫn một tia sau cơn mưa bùn đất hương vị. Thân là một con thân thể các phương diện tố chất viễn siêu cái khác đồng loại con mèo, Sika trong gió ngửi được một tia cổ quái khí tức. Đây là một loại tín hiệu, đồng loại con mèo phát ra tới tín hiệu. Sika có chút hiếu kỳ, liền quyết định thuận khí vị đi qua tìm tòi hư thực. Ban công bên ngoài là một cái lão dung thụ. Sika thả người nhảy lên, liền ổn ổn đương đương rơi xuống trên cây. Nó thân thủ linh xảo, rất nhanh theo trên cây xuống tới, giống như là một đạo tia chớp màu trắng, biến mất tại dưới lầu. Mùa xuân là vạn vật thức tỉnh giao phối mùa. Con mèo tại tính thành thục về sau, tại thích hợp thời gian bên trong liền sẽ phát tình. Cùng cầu tử không giống, con mèo phát tình tới càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là tại trong đêm làm người ta sợ hãi tiếng kêu cùng liên tiếp cử chỉ khác thường, thường thường sẽ để cho sẻng phân quan môn cảm thấy không thể chịu đựng được, cho nên đưa đến bệnh viện tiệt dục. Sika đời trước gặp qua con mèo phát tình, nhưng chưa thấy qua con mèo giao phối hiện trường. Giao phối đối với con mèo mà nói là một hạng phi thường tư mật hoạt động. Bọn chúng tại giao phối thời điểm, không muốn để người nhìn, cũng không thích ánh đèn. Bởi vậy con mèo bình thường đều là tại ban đêm giao phối. Rất nhiều sẻng phân quan chính mình cũng làm không rõ ràng. Nhà mình ngoan meo meo lúc nào bị khác hỏng mèo làm lớn bụng. Trước mắt Sika liền vừa vặn va vào cái này thuộc về con mèo tư mật sự tình. Nó thuận kia cổ quái mùi một đường tìm tới, vừa vặn tại cư xá một cái lùm cây xó xỉnh bên trong phát hiện một đực một cái hai con mèo meo. Mèo đực là một con hình thể so Sika hơi mập mèo vàng. Mèo cái là một con phi thường xinh đẹp tam hoa. Gặp được người khác tại làm tư mật sự tình là một kiện chuyện khó xử vô cùng. Đương nhiên, đời trước Sika cũng nhìn qua nhiều lần cầu tử nhóm tại giao phối. Lúc ấy càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Mà lại chính mình dù sao cũng là người. Giống loài không giống, cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Duy nhất lúng túng là có một lần hắn cùng một cái nữ đồng học tại thao trường tản bộ. Ban đêm thao trường rất yên tĩnh, ánh đèn cũng vừa lúc, bầu không khí mập mờ. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn gặp được trường học hai con chó lang thang tại thao trường làm xấu hổ sự tình. Hai người một mặt xấu hổ, nữ đồng học càng là mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian tìm lý do trượt, bây giờ chính mình biến thành mèo. Nhìn thấy đồng loại tại giao phối thời điểm, Sika trong lòng càng là cổ quái. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Giống như là đồng loại nhìn đồng loại cái chủng loại kia. Chỉ bất quá bây giờ là biến thành mèo phiến hiện trường. Đại bộ phận người hẳn là hiểu, mèo là dạ hành động vật. Ban đêm mới là bọn chúng xã giao thời gian. Trong khu cư xá thả rông con mèo có không ít, xem như nửa cái mèo hoang a. Thỉnh thoảng sẽ có cư dân cho chúng nó cho ăn. Những này con mèo cũng chưa từng sẽ rời đi cư xá. Xinh đẹp tam hoa nhỏ mèo cái phát ra từng đợt mềm mại đáng yêu mà meo gọi. Phụ cận mèo đực đều đáp ứng lời mời chạy tới mảnh này nhỏ lùm cây bên trong. Sika tới thời điểm, giao phối quyền cạnh tranh tựa hồ đã kết thúc. Thắng lợi là con kia đại mèo vàng. Những người thất bại không còn dám tới gần, đành phải xa xa nhìn xem. Chờ mới cơ hội, hai vị nam nữ nhân vật chính phi thường đầu nhập đoạn này gặp gỡ bất ngờ. Không hề có phát hiện trong góc nhìn trộm học tập Sika. Tại Sika cách đó không xa, ngồi xổm lấy một tên giao phối quyền cạnh tranh kẻ thất bại. Cũng là một con mèo vàng. Bất quá hình thể so với kia chỉ thắng lợi mèo vàng nhỏ hơn nhiều. Nó nhìn thấy Sika, Sika cũng nhìn thấy nó. Hai con mèo meo ăn ý không có đối thoại. Quay đầu nghiêm túc nhìn mèo phiến đi. chỉ gặp đại mèo vàng vểnh lên cao cao cái đuôi, vây quanh xinh đẹp tam hoa nhỏ mèo cái một vòng mà đảo quanh. Tam hoa cũng đem cái đuôi nhếch lên lấy đó đáp lại. Mèo ô, mèo, mèo ngữ sở trường, ở thời điểm này rốt cục có đất dụng võ. Sika nghe hiểu bọn chúng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chào hỏi, khao khát, có thể chứ, nghĩ, do dự, trấn an. Con mèo ngôn ngữ đương nhiên không có khả năng giống nhân loại như thế nội dung phong phú. Mèo ngữ sở trường, chỉ là trợ giúp Sika rõ ràng giải đáp ra con mèo tiếng kêu nghĩ biểu đạt đại. Khái ý tứ, nhưng, Sika luôn cảm giác chính mình nghe ra phi thường phong phú nội dung. Trải qua phía trước một phen rèn luyện giao lưu, hai vị nam nữ nhân vật chính rốt cục tiếp nhận thừa nhận rồi lẫn nhau. Thế là đại mèo vàng bắt đầu có hành động mới. Nó dùng chân trước nhẹ nhàng vuốt ve tam hoa nhỏ mèo cái cõng. Là thật tại vuốt ve, liền cùng người vuốt ve con mèo một dạng. Đây là một con phi thường ôn nhu mèo vàng. Đại mèo vàng không còn cắn tam hoa nhỏ mèo cái phần gáy vỏ. Tam hoa nhỏ mèo cái lộn một cái, đem đại mèo vàng bay xuống, tiếp lấy phối hợp liếm láp bị lông. Đại mèo vàng cảnh giác đứng một hồi, còn nghĩ tiếp tục tiếp cận tam hoa nhỏ mèo cái, lại bị nàng cào một mặt. Giao phối kết thúc, đại mèo vàng bị tam hoa nhỏ mèo cái đuổi theo cào trong chốc lát. Xám xịt đi, nam nữ nhân vật chính tan cuộc sau, vây xem con mèo cũng nhất nhất tán đi. Lúc này lại đi trêu chọc tam hoa nhỏ mèo cái, chính là muốn ăn đòn. Nếu như lần này giao phối thành công, vài ngày sau nhỏ mèo cái liền sẽ đình chỉ phát tình. Đại khái hơn 2 tháng, liền sẽ có một tổ mới mèo bảo bảo Giáng sinh. Trận này kiều diễm gặp gỡ bất ngờ tan cuộc về sau, cư xá đêm lần nữa an tĩnh lại. Không có mềm mại đáng yêu tiếng mèo kêu, chỉ còn con cóc lớn oa oa oa mà tại ngốc gọi. A, con cóc lớn cũng không phải tại ngốc gọi. Rất nhanh cư xá kia màu xanh nhạt trong hồ liền sẽ thêm ra đếm mãi không hết nòng nọc nhỏ. Hiện trường cũng chỉ thừa Sika tại kia. Nó còn không có theo cái kia cổ quái kiều diễm tràng cảnh bên trong hoán đổi ra. Ui ui, rõ ràng chính mình là người tư tưởng a. Vì cái gì nhìn thấy con mèo làm loại sự tình này thời điểm, loại này, kỳ diệu cảm giác, là xưng a chuyện, sao, omega, sao, ai, không nghĩ tới làm con mèo còn phải ăn cẩu lương. Sika cảm thán, thế giới này đối độc thân cẩu nhóm thật sự là tràn đầy ác ý. Nhất là tại cái này vạn vật khôi phục sinh sôi mùa. Sika trong đầu luôn luôn sẽ vang lên thế giới động vật bên trong Triệu lão sư thanh âm. Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, chấm ngoặc kép, dù sao ta là tuyệt đối không có khả năng thích nhỏ mèo cái. Sika kiên định nghĩ đến, thừa dịp trời còn chưa sáng, tranh thủ thời gian lui về nhà ngủ bù đi. Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, lại đến cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng cầu sách đơn đủ loại cầu mùa. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch, tê gạch dưới tê, donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.